Dược thần, chương 97, ba đốn, góc truyện audio.com, oanh, một đạo quang mang màu đỏ rực lóe lên trong không khí, nắm tay phải là áo tư đã đánh vào lưng của Phong Diệp. Cả người Phong Diệp bị cỗ lực lượng này trùng kích bay ra ngoài văng vào người mấy khách mời, sau đó đánh nát mấy cái bàn, trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi. Một tiếng vang này vô cùng rõ ràng trong đại sảnh, trong nháy mắt này, tất cả mọi người trong yến hội đều ngây dại. Đây chính là tiệc tối của thành Tháp Lâm thành chủ Tháp Nạp Tư mà dám có người động thủ. Chuyện này, lão sư Phong Diệp, Kiệt Sâm bị tiếng nổ lớn trong đại sảnh yến hội hấp dẫn, hắn quay đầu chỉ tới kịp chứng kiến thân ảnh Phong Diệp té ngã, trong miệng gầm lên giận dữ cả người tại sao một khắc nhanh chóng nhào tới. Là áo tư, ngươi làm gì vậy? Khắc Lai Nhân cách đó không xa cũng vội vàng chạy tới, trên mặt lộ ra một chút tức giận, lập tức ân cần đỡ Phong Diệp té trên mặt đất dậy. Tại sao ngươi lại đánh Phong Diệp? Ta không sao, Phong Diệp khoát tay áo, lần nữa ho ra một ngụm máu tươi, thầm nghĩ trong lòng. Cũng may chính mình kịp thời tạo một tầng linh lực phòng hộ bên ngoài cơ thể, nếu không thì... Phong Diệp ngươi đừng cử động, con mắt Khắc Lai Nhân trong lúc đó phát sáng lên, một cỗ linh lực cực lớn ba động từ trên người của nàng bốc lên, trong ánh mắt của tất cả tân khách ba đạo lục sắc từ trên đầu Khắc Lai Nhân xông ra cuối cùng lơ lửng sau đầu nàng. Đó là linh hoàn, ba đạo linh hoàn, lão sư Khắc Lai Nhân không phải linh dược sư sao? Như thế nào ngay cả tạo nghệ linh sư cũng mạnh mẽ như thế? Ba đạo linh hoàn, đây cũng không phải là người bình thường có thể có được đấy. Xem ra thân phận của lão sư Khắc Lai Nhân không đơn giản, chỉ sợ không đơn giản chỉ là một lão sư ở học viện Tây Tư như thế. Trong đám người lập tức truyền đến tiếng nghị luận nhao nhao. Không để ý đến nghị luận chung quanh, Khắc Lai Nhân từ sau khi linh hoàn hiện ra trong miệng lẩm bẩm những câu từ gì đó. Đột nhiên hai mắt Khắc Lai Nhân thoáng chốc tuôn ra một đạo tinh mang, lập tức một trong ba đạo lục sắc lơ lửng sau đầu nàng sáng ngời, một thân ảnh màu xanh nhạt xuất hiện sau lưng Khắc Lai Nhân, đúng là Thanh Minh Thủy Yêu Tam Giai Thủy hệ linh thú Khắc Lai Nhân hấp thu lúc tấn cấp Tam Giai Linh Sư. Cam Lâm Sái Lộ, một đạo ngâm sướng từ trong miệng Khắc Lai Nhân truyền ra, hư ảnh Thanh Minh Thủy Yêu xoay quanh sau lưng lão sư Khắc Lai Nhân lập tức bạo phát màu xanh, một đạo lục quang chói mắt sau một khắc rơi vào người Phong Diệp. Nguyên bản sắc mặt Phong Diệp tái nhợt lập tức trở nên hồng nhuận phơn phớt, đau đớn vừa rồi khiến hắn nhíu lông mày giờ này cũng giãn ra. Chuyện gì xảy ra, một thanh âm tràn ngập uy nghiêm đột nhiên từ trong đám người vang lên, tiếp theo đám người bỗng nhiên tách ra một lối đi. Thành chủ Tháp Nạp Tư sắc mặt nghiêm túc đi đến, nhìn là áo tư bộ dạng thản nhiên đứng nơi đó. Giáo huấn một kẻ linh sư nho nhỏ mà thôi, Tháp Nạp Tư thúc thúc người như vậy mà cũng có thể trà trộn vào, thật sự là... Là áo tư thở dài lắc đầu, lắc lắc ống tay áo, biểu lộ tựa như vừa rồi chỉ quét một con kiến. Thiếu niên này từ nơi nào đến mà ngữ khí kiêu ngạo như thế? Đúng vậy, trước kia chưa từng gặp hắn ở thành Tháp Lâm này. Ta vừa rồi nghe thành chủ Tháp Nạp Tư giới thiệu qua tựa hồ là đến từ Vương Đô Khoa Nhĩ Đốn. Đến từ quý tộc của Vương Đô. Điều này, nghe thanh âm ầm ĩ trong đám người Kiệt Sâm kiểm tra thân thể Phong Diệp một chút, sau đó mặt âm trầm đứng lên, đi về phía. Góc truyện audio.com, là áo tư cách đó không xa thân là linh sư hắn tự nhiên cũng biết lão sư Phong Diệp bị thương nặng hay nhẹ. Người này ra tay quá ngoan độc, nhìn ánh mắt gắt gao của Kiệt Sâm đang chậm rãi tới gần, vẻ mặt là áo tư cười nhạo mà nói. Tiểu gia hỏa ngươi tới làm gì? Sẽ không phải là muốn. Bồng, lời nói của là áo tư chỉ mới được phân nửa thì ánh mắt hắn hoảng sợ phát hiện một cái quyền đầu đang lớn dần trước mặt, sau đó kịch liệt hóa lớn rồi đập vào mặt mình. Trong một thanh âm trầm muộn, cả người là áo tư ngã bay ra ngoài, khóe môi hiện lên một tia máu nhàn nhạt, sắc mặt có hơi ngốc nghếch. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra thiếu niên trước mặt thoạt nhìn cũng không lớn tuổi lại không nói tiếng nào đã đánh một quyền khiến mình căn bản không thể phản ứng nửa điểm. Càng làm cho là áo tư không thể tưởng được chính là chính mình thân là linh sư đê cấp lại bị một quyền của thiếu niên đó đánh bị thương mà bay ra ngoài. Dám đả thương lão sư của ta thì phải có giác ngộ chịu đòn. Tiếng nói của Kiệt Sâm vừa ra thì tiếp tục đá ra một cước nữa. Là áo tư trong sự kinh ngạc, hắn cuống quýt dùng tay phải ngăn cản. Bồng một tiếng, là áo tư đầu cảm thấy tay phải của mình tê dần, một tiếng xương cốt gãy rất nhỏ vang lên, sau đó là cảm giác đau đớn kịch liệt truyền vào đầu khiến sắc mặt hắn trở nên vặn vẹo. Đại sư Kiệt Sâm, thành chủ Tháp Nạp Tư cùng lão sư Khắc Lai Nhân đồng thời gọi một tiếng, ngăn cản Kiệt Sâm còn muốn tiếp tục tiến lên. Như thế nào, thành chủ Tháp Nạp Tư? Loại cuồng đồ coi trời bằng vung này chẳng lẽ tiếp tục để cho hắn cản rỡ như thế? Thành chủ Tháp Nạp Tư nhíu nhíu mày nói. Đại sư Kiệt Sâm, chuyện này ta thấy. Áo tái la cái tên chết tiệt ngươi đi chết ở đâu rồi hả? Là Áo Tư đứng lên, hắn gầm lên một tiếng giận dữ, xoa xoa vết máu ở khóe miệng. Sắc mặt hắn vặn vẹo trở nên vô cùng dữ tợn như là một con chó nổi điên, hắn thật không ngờ, tại một địa phương nhỏ bé như thành Tháp Lâm lại có người dám đả thương chính mình. Thiếu gia, một đạo nhân ảnh nhanh chóng từ bên ngoài đại sảnh yến hội lướt tiến đến, đứng ở trước mặt là Áo Tư. Đây là một nam nhân trung niên, bên hông treo một thanh trường kiếm, ăn mặc một thân áo giáp màu bạc tinh xảo, trên mặt có tràn ngập ngạo khí, có một vết sẹo dài cả tấc, càng thêm phần biêu hãn chi khí. Cao thủ, cảm nhận được khí tức trên người đàn ông này, trên mặt Kiệt Sâm không khỏi lộ ra một tia ngưng trọng, mà vẻ mặt của Phong Diệp tức thì hơi đổi, thân là linh sư, hắn có thể cảm nhận được áp lực khó nói lên lời từ trung niên nhân kia. Áo Tái La, giải quyết hết hai người bọn họ cho ta. Là Áo Tư mang trên mặt một tia cười hung ác, hắn chỉ vào hai người Kiệt Sâm cùng Phong Diệp trước mặt. Vâng, thiếu gia, trung niên nam tử kia đáp nhẹ một tiếng, quay người nhìn Kiệt Sâm cùng Phong Diệp chậm rãi về phía trước. Một cỗ áp lực khó nén bỗng nhiên xuất hiện trong đại sảnh của yến hội. Đã đủ rồi, là Áo Tư. Khắc Lai Nhân mang trên mặt một tia tức giận, thành chủ Tắc Nạp Tư cau mày, sắc mặt lộ ra có chút âm trầm. Là Áo Tư, chớ hồ nháo nữa, chuyện này cứ như vậy là được rồi. Đã đủ rồi, ha ha, là Áo Tư nhịn không được nở nụ cười điên cuồng, sau đó đối với Tắc Nạp Tư nói. Tắc Nạp Tư thúc thúc, ta tôn xưng ngươi một tiếng thúc thúc, từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng bị ai đánh như thế. Bỏ qua như thế, ngươi cho là được sao? Ha ha, thật sự là buồn cười. Áo. gocchuyenaudio.com, Tái La, động thủ cho ta. Trong lòng là Áo Tư giờ phút này đã tràn đầy phẫn nộ, tuy rằng trước khi đi phụ thân đã nói mọi thời điểm đều phải nghe lời Tắc Nạp Tư thúc thúc, nhưng mà giờ phút này trong lòng là Áo Tư đã bị phẫn nộ che đôi mắt, căn bản nghe không nghe lời bất kỳ ai. Dám đánh là Áo Tư ta, ta muốn cho ngươi hối hận vì sinh ra trên thế giới này. Hô, thân hình Áo Tái La thoáng chốc hóa thành một đạo tàn ảnh, một quyền đập tới Kiệt Sâm, toàn bộ đại sảnh yến hội dưới một quyền này của Áo Tái La nổi lên cuồng phong gào thét, trong không khí truyền đến một tràng thanh âm ô ô. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, một cỗ áp lực khó có thể hình dung lập tức bao phủ ở toàn thân Kiệt Sâm, bị linh lực Áo Tái La áp chế xuống, Kiệt Sâm cảm giác toàn thân mình nổi đầy da gà, cả người lông tơ đứng thẳng. Căn bản phản ứng không kịp nữa, trong đôi mắt Kiệt Sâm hiện lên một đạo quang mang kỳ dị, linh hồn lực cường đại lập tức hóa thành một hình nón bắn về phía Áo Tái La trước mặt như thiểm điện. Một hồi kịch liệt đau nhức tới tận xương cốt thoáng chốc sinh ra trong đầu Kiệt Sâm, mà thân ảnh Áo Tái La trước mặt chỉ dừng lại một chút rồi tiếp tục hung mãnh đánh úp Kiệt Sâm. Trong nháy mắt này, Kiệt Sâm cảm nhận được khí tức tử vong dày đặc. Oanh, một tiếng vang cực lớn xuất hiện trước người Kiệt Sâm ngăn cản công kích cỏ Áo Tái La. Kình khí mãnh liệt lan tràn khắp đại sảnh của yến hội, tân khách chung quanh, tân khách bị cỗ kình khí này ảnh hưởng, thân thể không tự chủ được lay động mấy lần. Quỳnh Tư, là Quỳnh Tư đại nhân. Chứng kiến người ngăn cản công kích mạnh mẽ của Áo Tái La, trong đám người lập tức sinh ra một hồi tiếng kinh hô, đúng là Quỳnh Tư đệ nhất cường giả thành Tháp Lâm, tông linh sư ngũ giai đề cấp vẫn yên lặng đứng sau lưng thành chủ Tắc Nạp Tư. Tại thành Tháp Lâm, mọi người đối với người trung niên được xưng là thành Tháp Lâm đệ nhất cường giả rất tin tưởng. Không đúng, Áo Tái La xem ra cũng không yếu hơn Quỳnh Tư. Kiệt Sâm không giống với người bình thường, từ giao thủ vừa rồi của hai người cùng với nét mặt ngưng trọng của Quỳnh Tư, hắn đã nhìn ra một chút gì đó. Quỳnh Tư, không phải muốn chơi một hồi chứ? Thực lực ngươi tuy không tệ, bất quá tối đa chỉ ngang cơ với ta, muốn ở trước mặt ta bảo hộ người khác chỉ sợ còn không có năng lực này à. Áo Tái La nhìn Quỳnh Tư trước mặt, trên mặt hắn lộ ra một tia cười lạnh. Áo Tái La nói không sai, thực lực tông linh sư đê cấp của Quỳnh Tư tương đương với hắn, công bằng chiến đấu, ai thua ai thắng còn chưa nói được, nếu như còn muốn phân thần bảo hộ người khác thì không nói bảo vệ không được mà không cẩn thận cũng sẽ bị Áo Tái La cho đánh chết. Ồ, đây không phải là Áo Tư sao? Làm sao ngươi bị đánh thành bộ dạng giống như đầu heo thế này? Ha ha, thật đúng là thật là uy phong, bất quá nơi này là thành Tháp Lâm, cũng không phải vương đô, không phải địa phương ngươi đùa nghịch uy phong. Đại sư Kiệt Sâm, người yên tâm đi, có ta ở đây tại đây, ai cũng đừng nghĩ động tới ngươi dù chỉ là một sợi lông chân. Một thanh âm ôn nhu đột nhiên vang lên bên tai đang lúc mọi người, sau đó là một nữ tử thành thục vũ mị đi tới bên người Kiệt Sâm, chính là Yên Cơ mà Kiệt Sâm vừa mới nhận thức. Kháo, Kiệt Sâm này thật đào hoa a, cô gái này chính là ai vậy? Cực phẩm a hát, trong đám người truyền đến một hồi thanh âm nuốt nước miếng. Kiệt Sâm có chút buồn bực nhìn Yên Cơ, chính mình tựa hồ không quen. gocchuyenaudio.com, nàng a, ta kháo, xu nữ nhân này là ai? Áo Tái La, ngươi lề mà lề mề cái gì vậy? Còn không động thủ cho ta, là Áo Tư gầm lên, Hô, thân hình áo tái La đột nhiên cực nhanh hóa thành đạo tàn ảnh thoáng hiện trong đại sảnh tốc độ cực nhanh, chỉ là trong thoáng chốc đã bị Quỳnh Tư ngăn trở. Tay phải áo tái La mang theo kình phong mãnh liệt lập tức như một tòa núi lớn từ trên trời giáng xuống bao phủ hai người Kiệt Sâm cùng Yên Cơ trước mặt. Áo tái La, ngươi muốn chết. Một thanh âm giống to vang lên bên tai mọi người, tất cả mọi người ở đây chỉ thấy một đạo quang mang hiện lên, nguyên bản thân thể áo tái La giống như Thái Sơn đè xuống tựa như con diều bị đứt dây bay ngược về phía sau, ở giữa không trung phun ra một chùm máu tươi. Một nam tử cường tráng giống như cột trụ tới bên cạnh Yên Cơ, hai mắt như chuông đồng gắt gao nhìn chằm chằm áo tái La té trên mặt đất lại nhanh chóng đứng lên. Bà Đốn thúc thúc cảm ơn thúc, trên mặt Yên Cơ tự nhiên cười nói, kinh diễm toàn trường. Hừ, tiểu thư ngươi yên tâm đi, tiểu tử áo tái La kia nếu là dám đi lên nữa, lão tử sẽ tát chết hắn. Khóe miệng áo tái La mang theo máu tươi, sắc mặt hoảng sợ nhìn nam tử to lớn này mang theo một tia sợ hãi. Có thể một cái tát liền đả thương cường giả tông linh sư đê cấp đến tột cùng là cấp bậc gì? Trung cấp tông linh sư? Không, đại hán kia chỉ sợ ít nhất là tông linh sư cao cấp. Bà tương đương một cái tát này lửa rơi vào mặt là áo tư tắc nạp tư dưới cơn thịnh nộ đã không còn vẻ ung dung. Tắc Nạp Tư thúc thúc, một cái tát này khiến cho La Áo Tư liên tiếp lui về phía sau, hắn dùng tay bụng lấy má trái, khóe miệng lần nữa tràn ra một tia máu tươi, nguyên bản ánh mắt đỏ thẫm điên cuồng cũng trở nên hơi chút thanh tỉnh. La Áo Tư, ngày mai ngươi lập rời khỏi thành Tháp Lâm về nhà, chuyện xảy ra hôm nay ta sẽ hảo hảo cùng phụ thân ngươi nói chuyện. La Áo Tư có chút phát mộng, thời điểm lúc này hắn mới nhớ tới, phụ thân của mình đã nói lúc nào cũng phải nghe lời Tắc Nạp Tư thúc thúc. Đại sư Kiệt Sâm, Yên Cơ, ngươi không sao chớ? Tắc Nạp Tư đi tới trước mặt Kiệt Sâm cùng Yên Cơ, thời điểm lúc này hắn vẫn còn có chút sợ hãi. Quỳnh Tư ngăn chặn một kích của áo tái La khiến cho người trầm ổn như Tắc Nạp Tư cũng bị dọa một thân mồ hôi lạnh, nếu như Kiệt Sâm ở chỗ này xảy ra chuyện, Tắc Nạp Tư không hoài nghi chút nào, dưới cơn thịnh nộ bị Tư Pháp Mỗ cùng Tát Cáp sẽ đem phủ thành chủ này của mình hủy đi. Mà nếu như Yên Cơ ở chỗ này xảy ra chuyện, Tắc Nạp Tư đã không dám nghĩ đến tột cùng sẽ có hậu quả gì nữa, cho dù là bối cảnh sau lưng La Áo Tư lớn hơn nữa, cũng không giữ được La Áo Tư, chính mình còn có thể trở thành tội nhân. Ánh mắt Tắc Nạp Tư nhìn về phía Yên Cơ, Kiệt Sâm còn có hai người khác lai nhân, biết rõ bối cảnh thành chủ, Tắc Nạp Tư đáy lòng âm thầm run rẩy, mình tại sao lại đụng phải chuyện như vậy, cả ba tên này không dễ đụng vào a. Cách chương.